thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc ăn uống mặc dùng tất cả đều mặc kệ. Cuộc sống vô cùng tiêu dao. Mỗi ngày nàng vừa mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng chủ nương gờ, y, ế, xê gà ở bên ngoài. Canh gà bình thường sẽ đưa lên bàn ăn vào bữa trưa. Nàng chỉ uống canh gà, Lý Thị cũng không thích ăn thịt lắm. Bình thường con gà này sẽ để lại cho Phong Hằng ăn vào buổi tối. Lúc trà chiều thêm đồ ăn, nàng sẽ có một chén nhỏ sữa chua hoa quả chua ngọt ngon miệng. Sữa chua hoa quả cũng không dễ có được, phải dùng rượu và sữa bò chưng chín một phần. Lúc còn ở Tống gia, Tống Sư Trúc còn mang theo chủ nương lăn qua lăn lại. Nhưng sau khi đến phủ thành, nàng ngại trình tự phiền toái, rất ít khi bảo đầu chủ nương làm sữa chua. Nhưng Lý Thị vừa đến, đã làm cho Tống Sư Trúc khôi phục đãi ngộ cao cấp khi chưa gả. Các loại cá tôm tươi, mỗi ngày cũng mở rộng cung ứng, ngày ngày uống nước canh như vậy. Tống Sư Trúc vốn còn cảm thấy mình không khác gì không mang thai. Đợi đến một ngày nào đó phát hiện bụng nhỏ trướng lên, nàng đã rất cam chịu số phận. So với việc mình mập hơn, vẫn là bên trong có một sinh mệnh nhỏ dễ dàng tiếp nhận hơn. Lý Thị nhìn khuê nữ của mình được nuôi đến da mặt bóng loáng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng rất hài lòng. Một ngày này, sau giờ ngọ, ánh mặt trời leo qua cửa sổ chiếu thẳng vào trên giường phủ tầng tầng đệm mềm mại. Nhìn khuê nữ lúc nghỉ ngơi khóe miệng còn hơi vểnh lên, Lý Thị liền thở dài một tiếng. Nàng đã từng đi qua nhà nương đẻ Lý Thị xuất giá nhiều năm, từ trước đến nay cùng tẩu tẩu rất tốt. Từ trong miệng tẩu tẩu, nàng mới biết khuê nữ còn bị từ phủ Doãn phu nhân năm ngoái nhậm chức chèn ép mấy lần. Có chuyện Lý Ngọc Nhiên phạm phải, Lý Thị nghĩ tới cũng cực kỳ tức giận. Tuy rằng Lý Ngọc Nhiên đã gặp báo ứng, khuê nữ ở dưới tay từ phu nhân cũng không bị thiệt thòi, Lý Thị nhớ tới vẫn vô cùng đau lòng. Nàng vươn tay sờ sờ khuôn mặt non mềm của Tống Sư Trúc, trong lòng có một loại nặng nề như rót trì. Tống Sư Trúc ngủ được một nửa, luôn cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy. Nàng vừa mở mắt ra, liền thấy nương nàng ngồi ở bên cạnh nàng không ngừng thêu thùa may vá. Quy củ của phủ thành, tổ mẫu phải làm áo mặc cho tôn tử. Nhìn Lý Thị nghiêm túc làm thêu ở bên cạnh nàng giống như nhiều năm trước, Tống Sư Trúc lập tức có cảm giác không biết đêm nay là đêm nào xuyên qua. Nhưng đợi đến khi nàng nhìn thấy cái bụng nhô lên của mình, liền nhớ tới, nàng ôm chăn lông ngồi dậy. Sau khi thấy vậy, loa sư vội vàng lấy đệm bông ra sau lưng nàng. Đã là cuối thu, sau khi Tống Sư Trúc mang thai người có chút nóng, luôn cảm thấy mình giống như một cái lò lửa nhỏ. Nhưng Lý Thị lại thích quấn nàng thành cái bánh chưng. Mỗi lần nàng tỉnh ngủ đều đổ mồ hôi. Nương nàng gần đây thật sự coi nàng như lão Phật gia mà cúng bái. Luôn cảm thấy nàng ở bên ngoài chịu khổ chịu nạn. Một ngày nào đó còn nói với nàng, ở đây không được thì cùng Lý Thị về huyện Phong Hoa dưỡng thai. Tống Sư Trúc giờ khóc giờ cười cự tuyệt. Lần này nàng mang thai, chính nàng không có cảm giác gì. Cảm xúc của Phong Hằng và Lý Thị đê, a, o động còn lớn hơn nàng. Thấy khuê nữ đứng lên, Lý Thị liền ngẩng đầu nói, người Phùng gia đưa thiếp mời tới đây, ta giúp ngươi đặt ở trên bàn. Tống Sư Trúc ừ một tiếng. Sau khi mang thai, nàng liền không quá thích nhìn thấy người ngoài. Lúc này thứ đầu tiên nghĩ tới, không phải người Phùng gia thật đáng ghét, mà là thật không thích xã giao. Bởi vì chán ghét, nàng uống chén nước trước, ăn miếng bánh ngọt, sau đó mới chậm rãi mở thiệp ra. Sau đó ánh mắt liền định lại, trong lòng cảm giác một lời khó nói hết. Người Phùng tộc trưởng mời lại là chữ thị, Lý Đại Nho vào kinh trước một bước, đám người Lý lão thái thái thu dọn hành lý ở phía sau. không biết xuất phát từ cân nhắc gì, đến nay vẫn chưa đi. Trong lúc quốc tang, không tiện làm nhảy nhót khắp nơi, Tống Sư Trúc cũng không dẫn theo Lý Thị tới cửa bái phỏng Lý Lão Thái Thái. Lúc này thấy nương nàng không rõ ràng cho lắm, nàng liền đem ân oán giữa nàng và chữ thị nói một lần. Còn tùy hứng kèm theo một câu, một đám quỷ đáng ghét, chạy đến cùng một chỗ đi. Lý Thị trầm ngâm một chút, ta nhớ được Tiền Đại Phò Mã liền họ chữ. Bởi vì có công lớn diệt phỉ nên tiểu thúc tử năm sau đã thành công được điều vào kinh thành. Lúc ở nhà Lý Thị cũng nghe Tống Văn Thắng nói qua một lỗ tai. Nói là vừa lên kinh, liền ở trường hợp nữ quyến nào đó chọc thủng thân phận ngoại thất của huynh muội tiểu Phùng Thị. Kinh thành nhiều tiểu quan, một tấm biển có thể xê, hát, ế, tê 4-5 quan tép diêu. Lúc trước không ai chú ý lai lịch Phùng gia, những người kết giao với Phùng gia đều cho rằng bọn họ là quan phú hộ vào kinh. Một phen này của nhị thẩm, lập tức nhấc tấm màn che kia xuống, cũng đã đắc tội bọn họ thê thảm. Lúc ấy thư của tiểu thúc tử nàng cũng đọc một chút. Ngoại trừ chuyện này, những thứ khác đều là một ít tin tức quan trường. Lý Thị cũng không tiếp tục xem. Chỉ nhớ rõ bên trong viết một câu đại phò mã xuất thân từ uy viễn bá phủ chữ gia. Chữ thị và chữ gia này sẽ không có quan hệ gì chứ. Hai nương con liếc nhau một cái. Tống Sư Trúc lập tức hưng phấn. Thì ra nàng cho rằng chữ thị chỉ đơn thuần là nghe không hiểu tiếng người. Không nghĩ tới bên trong còn có một câu chuyện như vậy. Nàng nghĩ, khó trách nàng luôn thấy khó chịu chữ thị. Thì ra là gốc rễ của chữ thị quá xấu. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, tùy hứng quyết định nói, ta không muốn nhìn thấy chữ thị, quá phá hư tâm tình, ta muốn đem cái thiếp mời này trả về. Đoán chừng Phùng gia cảm thấy mời nữ quyến nhà lão sư của Phong Hằng tới cửa, bọn họ sẽ cho thêm chút mặt mũi, thật sự là đánh sai chủ ý. Chữ thị không phải không biết quan hệ giữa bọn họ là gì, thế mà cũng dám tiếp nhận loại chuyện này. Tống Sư Trúc nghĩ liền cảm thấy nàng mặt lớn. Lý Thị cũng không có ý kiến gì. Nơi này là Phong gia, mà không phải Tống gia. Khuê nữ của nàng mới là đương gia. Chữ thị mặt to sau khi biết Tống Sư Trúc trả lại thiếp mời, liền bị chọc tức. Nha hoàn bên cạnh nàng khuyên nàng, Tam thiếu phu nhân, đừng tức giận, những người Phùng thị kia không biết từ nơi nào trèo lên Tiền Đại Phò Mã. Đại Phò Mã viết thư cho ngài, chuyện này chúng ta vẫn phải quản. Quản thế nào? Chữ thị hét ra lửa. Nhị đường huynh nói một câu liền muốn ta lột mặt mũi đi cùng họ Tống thấp kém. Hắn bây giờ cũng không phải là Đại Phò Mã gì, trưởng công chúa đều đã qua đời. Tuy tân đế và công chúa là tỷ đệ ruột, nhưng cũng là như thế. Nhị đường huynh làm những chuyện kia, càng phải che giấu không thể để cho người khác biết. Chữ thị nghĩ tới phụ nhân mình đồng tình trên đường kia là tình nhân của nhị đường huynh, liền cảm thấy mắt mình thật sự là mù. Nhị đường huynh không phải là lo lắng người nhà họ Tống ở kinh thành tiếp tục gây chuyện, những chuyện xấu kia của hắn sẽ phơi ra sao? Nhưng tìm nàng thì có tác dụng gì? Phùng thị nhất tộc nên xin lỗi thì nên khúm núm đều là chuyện cũ năm xưa của hai nhà bọn họ. Nàng liên lụy ở trong đó thì tính là gì? Nha hoàn thở dài nói. Nhưng mà Tiền Đại Phò Mã cũng không thể xảy ra chuyện. Nếu hắn xảy ra chuyện, cũng sẽ liên lụy đến Tam thiếu phu nhân. Chữ thị thở ra một hơi thật sâu. Nhưng không phải ngươi không nhìn thấy. Đôi mắt của xú nha đầu kia mọc trên đỉnh đầu, lần này nắm bắt cơ hội, nhất định là phải có thù báo thù, có oan báo oan. Chữ thị vừa nghĩ đến việc mình phải đi nịnh nọt Tống Sư Trúc, liền nổi lên lửa giận, muốn cào mặt của nàng. Thật ra Tam thiếu phu nhân và Phong nương tử cũng không có mâu thuẫn lớn, vì sao Tam tiểu thư lại ghét nàng ta như vậy? Nha hoàn đối với điểm này thập phần không hiểu. Ta chính là tức không chịu nổi. Chữ thị dừng lại một chút, mới nói, nàng cũng biết sự chán ghét của mình đối với Tống Sư Trúc không có đạo lý gì. Ban đầu chỉ là hiểu lầm, nhưng mọi người trong nhà càng đứng về phía Tống Sư Trúc, nàng càng cảm thấy không thoải mái. Phu quân của Tống Sư Trúc kia được bao nhiêu chỗ tốt của nhà bọn họ, nàng chỉ là một nữ nhi tiểu quan, lại có thể đăng đường nhập thất, ngồi ngang hàng với mình, đổi thành tú tài nương tử khác, đã sớm kinh sợ. Tống Sư Trúc hết lần này tới lần khác còn thích đối nghịch với nàng. Nhìn vẻ mặt chữ thị lạnh lùng cứng rắn, nha hoàn trong lòng thở dài, lại chỉ có thể tiếp tục nghĩ kế nói, không bằng tìm nhị cô nương hỗ trợ. Nhị cô nương vẫn muốn tam thiếu phu nhân và phong nương tử bắt tay giảng hòa. Lúc trước ở trên yến hội không phải còn tác hợp qua tam thiếu phu nhân và phong nương tử sao? Chữ thị nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Tống Sư Trúc không nghĩ tới Lý Tùy Ngọc sẽ mời nàng cùng ra ngoài thắp hương. Lý Tùy Ngọc đột nhiên làm loại chuyện này, Tống Sư Trúc luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng hỏi nha hoàn của Lý Tùy Ngọc, chỉ có ta và Tùy Ngọc muội muội hai người, không có tam thiếu phu nhân Lý gia chứ? Nha hoàn truyền tin cười, đương nhiên. Tống Sư Trúc lại không dễ dàng đáp ứng, nàng trầm ngâm một lát, vẫn nói, ngươi đi theo Ngọc muội muội nói một tiếng, ta gần đây có chút không thoải mái, vẫn là không đi. Lời mời này mang đến cho nàng cảm giác không phải rất tốt. Nha hoàn kinh ngạc một chút, Tống Sư Trúc cho rằng nàng không dễ giải thích, liền trở về phòng viết một tờ giấy. Lý Tùy Ngọc xưa nay đối với nàng không tệ, Tống Sư Trúc cũng không muốn lấy cớ khác lừa gạt nàng. Dứt khoát hài tử trong bụng nàng cũng sắp 3 tháng, cùng bên ngoài lộ ra một chút cũng không có gì nghiêm trọng. Cách chương